Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 100, một người khống chế một tộc quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Thiểm điện thể tức là một tộc quần, đồng thời cũng là một cá thể đơn độc. Loại vũ trụ thể này có chung một đặc thù. Có một hạch tâm, nếu như đánh nát hạch tâm, toàn bộ chủng tộc bên ngoài dễ dàng sụp đổ. Nhưng nếu như muốn đánh nát hạch tâm, nghĩa là liền muốn tiến hành đối kháng trong cơ thể. Cho nên, bình thường đánh cùng vũ trụ thể, chỉ có thể khai chiến toàn tộc, dùng hỏa lực đánh tan thân thể. Bởi vì nguyên nhân thân thể của nó cũng coi như một trong sinh mạng thể. Vũ trụ thể sẽ theo tiêu hao không ngừng, trở nên càng ngày càng yếu. Thế giới cấp 2, sinh vật top 10, cường giả toàn tộc, có năng lực, tài quyết, dưới tiêu hao không ngừng, thân thể vũ trụ thể sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, sau khi tiêu hao suy yếu đến trình độ nhất định, lại để cho toàn bộ người có năng lực, tài quyết, trực tiếp gạt bỏ. Điều này là thủ đoạn đồng dạng đối phó vũ trụ thể. Vậy mà lúc này Lục Thương dĩ nhiên trực tiếp xông vào. Chuyện này mụ nội nó quá đáng. Tia chớp mù mịt ngập trời làm thành một cái lỗ âng, vây quanh một tòa đại thành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai sẽ trực tiếp xông vào bên trong? Chạy cũng không kịp chứ. Trời, chẳng lẽ lần này nhân hoàng nhân tộc là một thằng ngốc? Con mẹ nó, hắn thèm chết có thể tự đi tìm chết a, tại sao muốn liên lụy nhân tộc, mẹ. Nhân tộc không còn, chúng ta cũng mất, mọi người xong đời cùng nhau. Vừa mới đang cùng Hằng La thu được liên lạc, đồng thời Linh Nguyên Tử liền đem tin tức đồng bộ cho tham mưu chung quanh. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nguyên tộc nhân hoàng bọn họ lại là một kẻ ngu. Vũ trụ thể lớn như vậy, đại biểu ý chí tự nhiên trong vũ trụ. Nếu như luận thực lực tổng hợp, thực lực thiểm điện thể này thậm chí trên xa Long Hoàng. Dù sao đây chính là lực lương tập hợp cả một tộc bầy. Lục Thương khắc một ký hiệu trước mắt, đồng thời triển khai cảm giác thiểm điện thể. Thật biết điều, thời điểm kiếp trước đi tới thế giới cấp 2, thiểm điện thể đã bị mài hết. Kiếp trước, thời điểm tiến vào thế giới cấp 2, cả một tộc đàn thiểm điện thể đã cận kề tiêu vong. Cuối cùng dành cho hạch tâm thiểm điện thể một kích, là nấm tổ linh cô tộc. Linh cô tộc vốn có tính khuếch tán độc tố, là khắc tinh của thiểm điện thể. Một thiểm điện thể nhiễm phải, sẽ nhiễm một mảng lớn thiểm điện thể. Thiểm điện thể không cường đại đến mức đến miễn dịch toàn bộ sát thương nguyên tố. Mà kiếp này, thiểm điện thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc đầu chỉ là muốn xác nhập linh nhân tộc, nhưng không nghĩ tới lúc này thiểm điện thể dĩ nhiên đối phó linh nhân tộc. Thật không nghĩ tới, lại có một đầu người tặng không? Lục Thương khống chế một đám thiểm điện. Thiểm điện, đẳng cấp, 13, HP, 100, 100, MP, 90, 90, lực lượng. 0, trí lực, 0, thể chất, 1, mẫn tiệp, 1, thiên phú. Đây là đơn vị thiểm điện thể nhỏ nhất. Từng đơn vị thiểm điện thể nhỏ nhất đều có hai chỉ số thuộc tính là 1. Cũng có một vài đơn vị chỉ có một chỉ số thuộc tính là 2. Tuy nhiên không xác định cụ thể là thuộc tính nào. Trải qua tập hợp đơn vị nhỏ nhất, có thể thực hiện hợp thể tăng giảm thuộc tính. Hợp thể có quan hệ cùng chủ ý chí càng mạnh có thể khống chế tập hợp đơn vị càng nhiều. Thuộc tính càng mạnh, vù vù, tay Lục Thương cầm tử linh pháp trượng, thiên cơ tử linh pháp trượng, vũ khí trí lực, 50, người sở hữu triệu hoán vật hệ vong linh, đều thu được hiệu quả, cuồng bạo, đồng thời quái vật triệu hoán hệ vong linh, 5 cấp, kỹ năng vũ khí. Vong linh chi môn, chế tạo một phiến đại môn liên tục không ngừng sinh thành vong linh. Đại môn ngẫu nhiên sinh thành vong linh cấp bậc loại kém. Tinh anh, số lượng vong linh giới hạn, 200, Lục Thương chọn vũ khí này chủ yếu vẫn là vì ăn trắng hơn 1.500 điểm chí lực. Mặc dù chủ ý chí có trang bị đặc thù của lãnh tụ tộc quần không cách nào khống chế, thế nhưng ít nhất đơn vị nhỏ lại có thể khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiểm điện thể giống như là chúng virus thần kinh một dạng. Không ngừng truyền, thông qua, Lục Thương chọn đọc tin tức thiểm điện nắm giữ bên ngoài. Chí năng một đơn vị thiểm điện thể, thậm chí còn không bằng một con ốc sên. Lục Thương chuyên môn chọn khống chế những thiểm điện thể chí lực là không. Tốc độ khống chế cực nhanh, có thể nói là chỉ cần mở cảm giác ra liền có thể khống chế. Cảm giác tự thân thiểm điện thể kéo dài cảm giác của Lục Thương. Vẻn vẹn thời gian 3 giây, Lục Thương liền đem đại bộ phận đơn vị thiểm điện thể khống chế toàn bộ. Đơn vị chí lực là không. Vô số không tăng theo cấp số nhân, vẫn là không, mà số lượng lớn nhất có thể khống chế chỉ cùng chí lực trị có quan hệ. Chỉ cần tổng chí lực trị của sinh vật bị khống chế không cao hơn chí lực trị của Lục Thương, liền không có giới hạn về số lượng khống chế. Hiện tại, ai mới là chủ ý chí? Lục Thương nhắm mắt, hơn ước đơn vị đều trong khống chế của hắn. Tự sát, oanh, toàn bộ bầu trời, một vệt ánh sáng nổ tung hiện ra. Đây là hình ảnh mấy ước thiểm điện thể đồng thời tự bạo. Edit, một tức, 100 triệu, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu trắng, khiến người ta không mở mắt nổi. Dưới, tài quyết, những thiểm điện thể này bị khống chế sau đó tự sát, đều không thể hồi sinh lần nữa. Lúc trước thiểm điện thể bao vây toàn bộ thành trì, khí thế cuồng vọng vô cùng, lúc này giống như ỉu xìu một dạng. Chỉ một phần trong tầng mây, còn có tia chớp, người chơi trong phòng đầu tiên nhìn thấy hiện ra một hồi ánh sáng trắng đến mức tận cùng. Cả thế giới phảng phất đều chỉ còn lại ánh sáng. Sau một khắc, tiếng nổ to cây ếch ủng bố như sóng dữ liền cuốn tới. Giống cảnh chớp đánh xong có tiếng sấm. Đê, trời, xảy ra chuyện gì? Tiếng sấm nổ vừa rồi là cái gì? Lẽ nào thiểm điện thể phát động công kích? Ta cảm thấy không đến mức chứ. Liều cái kết cục lưỡng bại câu thương. Đại lượng linh nhân tộc bên ngoài gian nhà, dưới một hồi chớp giật tiến vào trạng thái hoa mắt. Trong lúc nhất thời choáng váng, không thấy rõ đồ đạc. Một lát sau, khôi phục thị giác, bọn họ lại hướng bầu trời. Trong bầu trời, biến thành một mảnh quang đãng. Tia chớp rậm rạp chằng chịt lúc trước dĩ nhiên biến mất không còn. Chỉ ở một phần trong tầng mây còn có một ít tia chớp tí tách như có như không. Các người nhìn bầu trời, trên bầu trời, một nhân loại cưỡi cự long. Tốc độ cự long này cực nhanh. Lúc này một người một rồng kia đang đuổi đánh một cái hình cầu. Hình cầu kia không phải chính là ý chí hạch tâm thiểm điện thể sao? Mẹ, đây cũng quá mạnh đi. Tật phong gia tốc. Phanh, phong long lần nữa gia tốc. Một đóa cực vân phong bảo nổ tung giữa không trung. Một chớp mắt tiếp theo, phong long dẫn Lục Thương biến mất ngay tại chỗ. Ý chí hạch tâm thiểm điện thể kia sợ vãi linh hồn. Kéo điện quang thật dài như sao chổi liều mạng chạy trốn. Tốc độ đuổi theo như tia chớp này. Đây chẳng lẽ chính là nhân tộc nhân hoàng? Chuyện này thật CMN mạnh mẽ à? Lẽ nào? Tất cả những chuyện vừa rồi đều là một mình nhân hoàng gây nên. Đừng chứ, ta lần đầu nghe nói. Rõ ràng một tộc quần thiểm điện thể bị một nhân loại đánh tan. Lời editor bảo nổ mấy chương cho tròn 100, mong nhận được sự ủng hộ của các đạo hữu. GH, GH, cách chương.